Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124, Bạch Tam bàn mỹ diệu sinh hoạt. Bạch Hạo Nam lựa chọn họp, lần này là thật đi họp, cảm giác được bán hàng đa cấp đoàn đội lăn lộn 2 tháng. Gia hỏa này chẳng những biết liêm sỉ hai chữ, sẽ còn triệu tập đi họp. Bởi vì buổi sáng giờ làm việc không có khách nhân nào. Cái này cửa hàng bởi vì toàn bộ lầu 4 đều không có gì cửa hàng kinh doanh. Cho nên cao hơn tầng cao nhất căn bản ngay cả đi dạo người tới đều không có. Cho nên Bạch Hạo Nam mừng rỡ đem tất cả mọi người triệu tập đến kiện thân trung tâm kia pha lê. Tường vây quanh yoga, thể thao phòng đến họp, trực tiếp đối mặt nguyên một mặt tường tấm gương. Ngồi tại kiện thân trên nệm êm, kỳ thật cảm giác cùng bán hàng đa cấp đoàn đội họp không có gì khác biệt nha. Mà lại hắn còn biết để Ada tại pha lê phòng ở bên ngoài. Chớ vào quấy nhiễu bầu không khí, dù là công trạng không tốt, bán hàng đa cấp người chậm tiến phần tử Bạch Hạo Nam cũng vẫn là thường xuyên bị tóm lên đến mang. Đội giảng tâm đắc trải nghiệm, cho nên hiện tại đứng tại mấy chục người trước mặt. Rõ ràng cùng 2 tháng trước khác nhau rất lớn, thậm chí cùng lúc trước làm thanh niên các bác sĩ huấn luyện viên thời điểm so sánh đều cách biệt. Một trời, ngữ khí, thần thái, dáng người cùng lời dạo đầu các loại yếu tố. Tại bán hàng đa cấp đoàn đội kia là bóp nát mỗi ngày tương hỗ luận bàn. Tương hỗ chỉ ra chỗ sai. Bạch Hạo Nam đi đến phía trước cái kia thân hình trực tiếp để vây xem tất cả mọi người lập tức an. Tính lại, càng đừng đề cập lập tức ngồi vào phía trước nhất. Quy củ ngồi xếp bằng xếp thành một đầu dù sao tuyến 5 vị nữ bán hàng đa cấp. Lý Lâm kia đổ đần nhìn le lưỡi cũng lặng lẽ đến các nàng bên cạnh học theo. Đẹp mắt như vậy 6 vị cô nương tất cả ngồi đàng hoàng. Những người khác còn dám không cổ động. Tất cả đều học đánh ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Cũng liền lão ca ngồi lười nhác điểm. Nhưng đó là thiên tính cho phép. Hắn đối Bạch Hạo Nam tín nhiệm không thể so với Khiên Nghiêu kém. Cười tủm tỉm lại có chút kinh ngạc ngồi dựa vào pha lê bên tường tại cuối cùng nhìn. Khiên Nghiêu xem như duy nhất ngồi cao. Ngồi tại một chồng kiện thân trên bảng. Chủ yếu là thuận tiện người thọt đứng dậy. Bạch Hạo Nam não hải hiện tại rõ ràng bản năng liền nhanh chóng lý ra bản thân muốn nói cái gì. Mở đầu trọng điểm là cái gì? Mục đích là cái gì? Sau đó 1, 2, 3 điểm nguyên nhân, lý do hoặc là tương ứng biện pháp là cái gì? Cuối cùng phần cuối, một cái tiêu chuẩn diễn thuyết hình thức tổng điểm tổng kết cấu. Mẹ nó 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới đọc mấy năm. Còn không có 2 tháng tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt tập huấn đến khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên 29 năm tuổi học tập tiếp nhận lực cũng so thời điểm mạnh không biết bao. Nhiều, ra có thể kiện thân trung tâm tình huống thực tế. Mọi người đã thấy, cửa hàng mặc dù tại tỉnh thành hạch tâm nhất thương vòng. Nhưng cửa hàng không có nhân khí. Kia liền không khả năng có dạng này đi tới đi dạo tiến đến khách hàng. Cũng không thể chúng ta đi giúp cửa hàng đem nhân khí làm đi. Cho nên kiện thân bên trong một lòng vì có thể phát triển tráng làm ăn lớn tốt. Nhất định phải đi ra ngoài. Nhất định phải mang vào. Kiên định không thay đổi đem chúng ta bóng đá đặc sắc phát dương quang đại. Kiên định không thay đổi đem những cái kia tỉnh thành yêu thích đá banh kẻ yêu thích. Hấp dẫn đến nơi đây kiện thân, đề cao bóng đá kỹ thuật, bồi dưỡng bọn hắn đối bóng đá yêu thích. Chỉ cần đem cái này nhãn hiệu sáng tạo ra đến, liền tuyệt đối có thể hình thành chúng ta cố định tiêu phí quần thể. Đây là một hạng lợi quốc lợi dân toàn dân kiện thân vận động, trước đó vẫn là có vị bị Vu Gia Lý. Phái đến nơi này chủ quản, xem như nghề nghiệp người quản lý tại gánh cương kiện thân trung tâm phó tổng. Trong khoảng thời gian này một mực phụ trách vận doanh, có nghe qua không ít liên quan tới vị này mặt trắng bất học vô thuật lời nói thô bỉ truyền. Hiện tại có chút sợ ngây người, khẩu khí này, cùng mẹ nó quan viên chính phủ lời nói phô trương đồng dạng. Động một chút lại thượng cương thượng tuyến, nói chuyện khí chàng một điểm không run rẩy khẩn trương, huy sái tự nhiên, tối mẹ nó không hợp thói thường chính là, chỉ cần giữa thích hợp dừng lại, thí dụ như xong cái này trọng điểm, mục đích, có tận lực dừng lại, kia sáu vị cô nương lập tức liền bắt đầu nhiệt liệt mà có tiết chế vỗ tay, kéo theo 7-8 vị trước cầu thủ trẻ. 2-3 vị tạm thay thế huấn luyện viên thể hình, mười mấy phục vụ viên, sân khấu tiếp đãi, thu ngân, tài vụ, nhân viên quét dọn loại hình chỗ có nhân viên công tác vội vàng cũng vỗ tay. Bầu không khí như thế này để cho người ta không tự chủ được đều sẽ cảm giác đến Vương Tổng giảng. Được thật tốt, bầu không khí là sẽ ảnh hưởng lòng người tình trạng. Bán hàng đa cấp đoàn đội vì cái gì nhất định phải làm ngàn người đại sảnh con vịt canh? Chính là vì tại dưới bầu không khí như thế để cho người ta choáng nặng mắc lừa. Tất cả bán hàng đa cấp người đều là bầu không khí như thế này tô đậm người. Bạch Hạo Nam xác thực có tiến bộ, nhanh chóng đem hiện tại tất cả mọi người chia khác biệt đoàn đội. Kiện thân trung tâm bên trong hậu cần đoàn đội. Huấn luyện viên tổ cùng ngoại liên bộ, hậu cần đoàn đội từ vị kia phó tổng quản lý, bao quát tất cả giữ gìn, quảng cáo tuyên truyền các loại loạn thất bát tao sự tình. Huấn luyện viên tổ từ Kala cùng Khiên Nghiêu mang theo cầu thủ trẻ cùng huấn luyện viên thể hình phụ. Check, nhiệm vụ liền là tăng lớn đối toàn thành phố tất cả dã sân bóng sâu chuỗi viếng thăm. Không tiếc lấy xuyên trận đá bóng phương thức mở rộng nổi tiếng. Hấp dẫn những này kẻ yêu thích đến nơi đây kiện thân đề cao. Cuối cùng hắn dẫn đầu ngoại liên bộ. Nhiệm vụ đồng giảng cũng là sâu chuỗi viếng thăm. Nhưng là mang theo một đám đẹp mắt cô nương đi cùng đối phương lĩnh đội. Các sân bóng quản lý người khơi thông quan hệ. Chào hàng kiện thân trung tâm. Nếu như huấn luyện viên tổ là lấy kỹ thuật ôm nghiệp vụ. Ngoại liên bộ liền là dùng sắc đẹp, đương nhiên còn không đến mức là lên giường cái chủng loại kia. Chỉ là mấy vị mặc diễm lệ kiện thân phục cô nương xuất hiện tại các lớn sân bãi liền đủ hấp dẫn. Những cái kia hùng kích thích tố sinh dục tràn đầy bóng đá kẻ yêu thích. Bạch Hạo Nam cuối cùng có chút tiến vào trạng thái. Chúng ta kiện thân trung tâm tiêu thụ chế độ khẳng định sẽ có một cái tiên tiến tiền thưởng phân. Phối chế độ tướng xứng đôi, các vị đang ngồi ở đây đều có thể từ đủ loại con đường mời kiện thân vận động kẻ yêu thích đến xử. Lý thẻ tiêu phí, sau đó mỗi thành giao một đơn, chúng ta sẽ có cách xù tiền thưởng. Hiện tại ta đoán sơ qua hẳn là không thua kém xử lý thẻ tiêu phí 30% trở lại điểm. Câu nói này một, toàn trường quả thực tinh thần đại chấn. Nữ bán hàng đa cấp nhóm nghe thấy mình quen thuộc đồ vật. Nhân viên công tác khác đối khô cằn tiền lương có mới mong đợi. Xử lý một trương nguyệt thẻ hiện tại cũng là 4-500. Năm thẻ 5-3 ngàn. Cao như vậy trích phần trăm trở lại điểm. Tất cả nhân viên còn không điên cuồng đồng dạng đi công kích bán hạ giá. Bạch Hạo Nam biết cái gì kinh doanh chi phí hạch toán. Hắn biết cái gì xí nghiệp vận doanh hạn mức cao nhất cùng tiếp đãi năng lực quan hệ. Hắn hiện tại chỉ biết là đánh máu gà. Đương nhiên, đối với một nhà sinh ý thanh đạm mới tinh kiện thân trung tâm đến. Đây cũng là cần nhất. Dùng 5K tư duy hình thức đến chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước mẹ nó đem bầu không khí này, không riêng gì nghiệp vụ này. Tất cả nhân viên tâm thái cũng muốn này. Đây là bán hàng đa cấp đoàn đội pháp bảo một trong A. Cho nên lần này tiếng vỗ tay kéo dài không suy. Nhiệt liệt đến hắn không thể không lặp đi lặp lại kêu dừng. Xét thấy Khiên Nghiêu bây giờ còn đang dưỡng thương. Hắn sẽ cùng tập đoàn xin lại điều tạm 2 bộ xe thuận tiện huấn luyện viên tổ cùng ngoại liên bộ. Đến các sân bóng chạy nghiệp vụ. Hiện tại cũng có thể lập tức hành động, trước hết nhất chỉnh lý ra cương vị của mình phương án rất có thể liền sẽ lên làm đầu lĩnh. Nhất định phải nhớ lấy bản kiện thân trung tâm tôn chỉ. Chúng ta sân bóng không phải dùng để đá bóng, mà là cho toàn thành phố tất cả đá bóng sân bãi cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Cho nên chúng ta cùng tất cả sân bãi đều không phải cạnh tranh quan hệ, mà là tương hỗ ủng hộ quan hệ, kiếm khách hộ đi thôi. Chính Bạch Hạo Nam khả năng đều không có ý thức được. Hắn hiện đang đọc diễn văn đều thích mang lên mãnh liệt kích động tính. Hủy bỏ trước kia lão Trần ảnh hưởng hắn những cái kia thô bỉ huấn luyện viên giọng điệu. Được thay thế bởi càng có thể mê hoặc nhân tâm lợi ích khu động. Tại tất cả mọi người đều có điểm nhiệt huyết sôi trào thời điểm tan họp. Mời bên ngoài liên tổ lưu lại nghe hắn lại mở trong đó bộ hội nghị. Lão ca xa xa chỉ cùng Bạch Hạo Nam đôi cái mắt liền vịn khiên nghiêu cũng đi ra. Triệu tập cầu thủ trẻ cùng huấn luyện viên thể hình nhóm thảo luận thao tác cụ thể biện pháp. Hơn 40 tiếp cận 50 tuổi hắc đại cá, mà lại là ở trên cái 10 năm giai đoạn ở trong nước top league liền đánh ra thanh danh già ngôi. Sao cầu thủ, hiện tại mặc dù bóng đá vòng lấy bên ngoài đích xác rất ít người biết hắn. Nhưng đối bọn này làm vận động người đến vẫn như sấm bên tai. Đối Bạch Hạo Nam con đường giã lại tăng lên một cái phương diện. Phó tổng khả năng trước đó không có nghĩ tới đây sẽ có xa như vậy lớn lý tưởng. Hiện tại cũng có chút kích động. Không riêng gì làm quản lý a, mình bộ phận này mới tất cả đều là người địa phương. Kéo nghiệp vụ có ưu thế a, cho nên bên ngoài chia hai khối chia ra họp. Cũng có thể trông thấy pha lê trong phòng Vương Tổng ngồi xuống đối mặt sáu vị cô nương bảo. Thật không phải cố ý. Bạch Hạo Nam là nhìn chúng thể thao trong phòng bầy đầy sàn nhà. Thuận tiện tất cả mọi người ngồi mới đến nơi đây họp. Cái này có loại bán hàng đa cấp đoàn đội sàn nhà cách tâm lý ám chỉ. Đối ám hiệu của hắn. Nhưng nơi này toàn rơi xuống đất cái gương lớn. Một mực đem hàng phía trước các cô nương kiên định mà nhiệt liệt biểu lộ truyền đưa cho ngồi ở phía sau tất cả mọi người, đặc biệt là đại bộ phận nam tính, chuyện này đối với bọn hắn là loại ảnh hưởng rất lớn. Chỉ sợ đều đang nghĩ ngọa tào, Vương Tổng mấy cái này cô nàng thật phục hắn. Thông đám người thường trông thấy một đám đẹp mắt cô nương đều tương đối phục nào đó cái nam nhân. Đều sẽ theo bản năng cảm thấy nam nhân này thực nghiêu bức. Cái nào sợ không phải trên giường nghiêu bức, cũng là sự nghiệp bên trên cường nhân, cho nên trận này sẽ hiệu quả tốt đến. Chính Bạch Hạo Nam đều không có ý thức được, mà lại công dụng còn tại kéo dài. Lý Lâm là lặng lẽ nhìn một vòng, vẫn là lựa chọn cùng 5 vị cô nương ngồi cùng một chỗ. Đem mình cũng nhét vào ngoại liên bộ. Sáu vị cô nương đều đối mặt rơi xuống đất lớn mặt kính tường. Đều là đẹp mắt có tư sắc cô nương. Dù là không hóa trang, có chút rối tung cùng tiêu tụy. Tối thiểu đoạn này tẩm bổ đến không tệ. Thần thái là có. Loại này mặt trong gương họp cục diện là nữ bán hàng đa cấp nhóm không có trải qua. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều không cách nào ngăn cản tấm gương dụ hoặc. Thỉnh thoảng đều sẽ nhìn trong khi liếc mắt mình. Còn có ngồi tại trước gương Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam không nghĩ nhiều như vậy. Những người khác đi. Lão ca cuối cùng còn nụ cười quỷ quyệt lấy kéo cửa lên. Hắn liền lười nhác điểm. Dù là bên ngoài có thể trông thấy hắn. Hắn vẫn là ngồi cà lơ phất phơ tựa ở trên gương. Mấy vị, ta lại một lần. Các ngươi tự do. Nhớ nhà nghĩ mình đi làm công nghĩ cái gì đều được. Nhưng ta đều đề nghị đừng lại đi làm cái gì 14 công trình, 68 công trình. Đó chính là bán hàng đa cấp. Đó chính là gạt người. Đó chính là tại hủy đi chính các ngươi. Nhìn xem ngươi trên người chúng cái này xinh đẹp y phục. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Người sống cả một đời. Thiếu mẹ nó cho ta nói nhảm cái gì đại công trình. Sống được tiêu sái xinh đẹp điểm. Đừng mẹ nó suốt ngày một cái thanh thủy nấu cải trắng. Ăn đến khuôn mặt mướp đắng giống như còn nằm mơ muốn phát tài. Đi mẹ nó quỷ. Bạch Hạo Nam vẫn là không có ý thức được mình đã có thể châm đối khác biệt người. Dùng hoàn toàn không giống ngôn ngữ đặc điểm đến kích động. Những này cùng hắn quan hệ có chút đặc biệt những nữ nhân khác. dùng loại này thô bỉ ngôn ngữ càng có thể phá tan các nàng thói quen những cái kia lời nói khách sáo. Nhưng giữa chúng ta dừng ở đây. Không, là đến hôm qua mới thôi. Không phải chúng ta lên giường. Ngoạn tào, Lý Lâm, người có thể hay không lăn. Lý Lâm liền bày làm ra một bộ lá chá ướt át bộ dáng ủy khuất. Sao rồi, hắc, Bạch Hạo Nam liền không nhìn nổi nữ nhân nũng nịu hoặc là cái này ủy khuất hình dáng. Không nhịn được phất tay làm như không nhìn thấy. Chủ yếu cùng cái này năm vị thần sắc khác nhau. Cúi đầu nghĩ những cái kia tại bán hàng đa cấp đoàn đội sinh hoạt. Đều là mẹ nó làm loạn. Cái gì đều là làm loạn. Lúc này các ngươi có hay không cảm thấy hiện tại loại cuộc sống này so khi đó tốt? Uyển dẫn đầu, ta không có ý kiến, nhưng muốn một mực đi theo ngươi công việc. Có hai cô nương theo sát bên trên, Bạch Hạo Nam cường điệu, không lên giường, Lý Lâm dùng sức mở to mắt quan sát cục diện này. Khả năng đầu đang tưởng tượng làm sao vẫn là nam này bày làm ra một bộ rất sợ bị cái kia hình dáng. Trần Mỹ Quyên thở dài, ngẫu nhiên làm một cũng không có gì nha. Bạch Hạo Nam muốn tận tình khuyên bảo, không phải bán hàng đa cấp, đó là cái bình thường xã hội. Người đã kết hôn, sinh qua bé con đi, đến cuộc sống bình thường bên trong, liền muốn làm người bình thường, đem những cái kia làm loạn sự tình đều quên. Trần Mỹ Quyên im ắng quay đầu, nhìn đại lâu rơi xuống đất pha lê bên ngoài. Có cái cô nương sâu kín, làm sao quên mất, khẩu khí kia phảng phất tiếp xuống liền muốn sướng lên. Lý Lâm vậy mà nhịn không được phốc, năm cái nữ bán hàng đa cấp lập tức cùng một chỗ đối nàng trợn mắt nhìn nhau. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy cái này thiếu thông minh cự phiền. Rất muốn bắt tới nằm sấp trên đùi đánh đòn, thuận mắt như thế xem xét, ôi, kia eo, kia nhô lên. Trong lòng liền là rung động, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nếu như mình đều làm loạn, cùng những cái kia làm bán hàng đa cấp khác nhau ở chỗ nào? Chậc chậc, bán hàng đa cấp thật sự chính là triệt để cải biến Bạch Hạo Nam một thứ gì đó. Vậy cứ như thế, ta nhớ được nơi này có nhân viên trực ban dừng chân chỗ ngồi. Chờ một lúc ta lại đi lấy ít tiền. Các người trước mỗi người mang một ít tiền sinh hoạt, cân nhắc còn có gì cần cùng ta. Về sau chúng ta là bằng hữu, là công việc đồng sự, chỉ cần không lên giường, cái gì đều tốt, suy nghĩ nhiều thì làm sao hảo hảo công việc cải biến sinh hoạt. Được hay không? Nữ bán hàng đa cấp ngay cả hai mặt nhìn nhau đều không có. Các nàng cơ hồ cũng bị mất hoài nghi chất vấn năng lực. Mà là lập tức bắt đầu suy nghĩ, cái kia man còn lập tức giơ tay. Vương Tổng, ta cảm thấy ngươi vừa rồi cái kia tiền thưởng phân phối chế độ cần thay đổi nhỏ. Nhất định phải tạo nên đẳng cấp đến, mà lại muốn chính xác tính toán cuối cùng cam đoan chủ yếu ích lợi tại ngài nơi này. Tốt a, Bạch Hạo Nam đều vui vẻ. Cái này ngươi đến lý. Cô nương nghiêm túc gật đầu tuân lệnh. Trần Mỹ Quyên quyết định đem ngoại liên bộ công việc điều lệ lấy ra. Tất cả mọi người, kỳ thật liền là chỉ mấy vị này nữ tính muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Hai vị khác biểu thị tán thành, còn đưa ra điểm đề nghị, quyền chủ yếu là quan tâm Bạch Hạo Nam sinh hoạt tình huống. Nếu như vị kia Vu lão bản trong lòng không thoải mái, các nàng có thể làm thế nào? Lại hoặc là dứt khoát nàng tới chiếu cố Vương Tổng sinh hoạt. Điểm ấy những người khác lại rõ ràng ý động muốn tranh lấy. Mẹ nó bất kỳ người đàn ông nào đối mặt loại trang diện này đều sẽ có chút lâng lâng đi. Tựa như nào đó quốc gia nữ binh đối lãnh tụ vĩ đại khóc hô hào muốn ôm một cái. Bạch Ba béo đến kềm chế đến một phát tâm tư. Nghiêm túc gật đầu, ta sự tình chính ta đầu suy nghĩ thêm. Trần Mỹ Quyên ngươi đương ngoại liên bộ phó bộ trưởng, ngươi cùng vị kia Trần Phó Tổng liên hệ những này dừng chân các loại sự tình. Lý Lâm, ngươi ngồi vào chính diện đến, ta đơn độc cùng ngươi đàm. Năm vị nữ bán hàng đa cấp lập tức bắn lên đến. dựa theo bán hàng đa cấp đoàn đội họp kết thúc về sau lễ nghi tương hỗ hành lễ. Lại lập tức đi ra ngoài đóng cửa. Kia động tĩnh, dẫn tới bên ngoài ánh mắt mọi người đều chú ý. Đây đều là giúp cái gì mỹ nữ a? Lý Lâm nhìn xem chung quanh pha lê ngăn cách, cũng không có gì sợ hãi tâm. Hoặc là cái này ngốc cô nương liền không có căn này dây cung. Cười hì hì ngồi vào Bạch Hạo Nam chính diện lộ ra cái lấy lòng ngọt ngào tiếu dung. Đại thúc, ta nhìn Uyển tỷ có chút thích ngươi. Đúng, ngươi liền nhìn ra như thế điểm thí sự. Ngay cả mình đã đến hố lửa bị nướng một chút đều giống như chưa tỉnh. Có phải hay không có ít người vận mệnh liền trời sinh nên tốt như vậy đâu? Tựa như nàng trời sinh liền có loại này nụ cười xinh đẹp đồng dạng. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn một chút lại mềm lòng. Chuyện này phía trên, nam nữ đều như thế. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.